Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 43. Nhập thiên cơ các, nhiệm vụ mới. Vào đi, Tô Vũ giọng ôn hòa tự đại trong điện vang lên. Trần Bắc Huyền một nhóm 4 người, lúc này mới cất bước đi vào thiên cơ các bên trong. Tiến vào thiên cơ các, Trần Tính, Viên Tử Nghĩa, Quý Mặc ba người cùng nhau ngẩng đầu, nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở thủ vị Tô Vũ. Trong lòng vi kinh, đây chính là thiên cơ các chủ sao? Nhìn niên kỷ cùng bọn hắn không sai biệt nhiều. Gặp qua thiên cơ các chủ, ba người khom mình hành lễ, không dám chậm trễ chút nào. Gần đây, thiên cơ các đưa ra thành thánh chi pháp, làm cho thái cổ thế gia di chuyển ra mãng hoang vực sự tình truyền đi xôn xao. Tô Vũ thân là người giật dây, tất nhiên không chỉ là nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Mà Tô Vũ nhìn xem ba người, hài lòng gật đầu, mỉm cười nói, chắc hẳn các ngươi ba người đã nhận được bản tọa ngọc giản đi. Nâng lên ngọc giản hai chữ, ba người đều là mặt lộ vẻ một tia ngưng trọng. Trần Tính do dự một chút, xuất lời dò xét hỏi, không biết tiền bối trong ngọc giản tất cả tin tức là ý gì? Các ngươi không phải so ta hơn rõ ràng sao? Tô Vũ cặp kia như tinh thần con ngươi nhìn xem ba người, là đối đầu Tô Vũ ánh mắt, ba người đều là chấn động trong lòng, phảng phất cảm giác tất cả bí mật của mình cũng bại lộ tại cặp mắt kia phía dưới. Tô Vũ tiện tay lôi ra ba người tin tức, tính danh, Trần Tính, hiện nay trạng thái đỉnh phong, người mang thiên đạo hệ thống. Chú thích, thiên đạo hệ thống, chính là bất tử đào tạo hóa tiên đế tước đoạt một tia thiên đạo luyện hóa, thu hoạch được thiên đạo hệ thống người, cuối cùng đem làm hắn sống ra ba đời thể xác đoạt xá. Tính danh, Viên Tử Nghĩa, hiện nay trạng thái đỉnh phong, người mang thái thản cự viên huyết mạch, tâm nguyện, chính hy vọng có thể bước lên võ đạo chi lộ, thủ hộ viên gia thôn. Tính danh, Quý Mặc, hiện nay trạng thái, dị thường trạng thái, bị phương Nam tứ hải các hạ cấm chế, đời này không cách nào bước vào tiên phàm cảnh. Tâm nguyện, bài trừ cấm chế, báo thù tứ hải các. Ba người riêng phần mình có riêng phần mình cố sự, nhưng không hề nghi ngờ, đồng dạng cũng là có được đại khí vận người. Tô Vũ ngẩng đầu, lần nữa nhìn về phía ba người, khóe môi nhếch lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, hỏi, các ngươi ba người, có thể nguyện gia nhập thiên cơ các, trở thành thiên cơ vệ, gia nhập thiên cơ các. Nghe được Tô Vũ vấn đề, ba người đều là sững sờ, có chút không biết nguyên cớ, tiền bối vì sao lại lựa chọn nhóm chúng ta. Quý Mặc quay đầu nhìn thoáng qua hai người đồng bạn, trầm ngâm một tiếng, mở miệng hỏi, thiên cơ các quá mức thần bí, mà tự mình ba người, nhìn thường thường không có gì lạ, tại sao lại muốn để bọn hắn gia nhập thiên cơ các? Tô Vũ lắc đầu, nhàn nhạt mở miệng, không phải bản tọa lựa chọn các ngươi, mà là bí mật. Trần Tính, ngươi có biết trên người ngươi thiên đạo hệ thống vì sao mà đến? Nghe được Tô Vũ, Trần Tính trong mắt bỗng nhiên co lại thành lỗ kim hình, toàn thân lông tơ cũng tạc lập đi lên. Thiên cơ các chủ sao lại biết tự mình bí mật lớn nhất? Hắn theo bản năng nhìn về phía chung quanh những người khác, phát hiện bọn hắn tựa hồ cũng không nghe được bí mật của mình. Lúc này mới yên lòng lại, còn xin tiền bối chỉ rõ. Trần Tính hít sâu một hơi, ôm quyền nói, bản tọa chỉ có thể nói, ở trong đó liên lụy quá lớn, còn không phải ngươi bây giờ có thể biết đến, mà ngươi chỉ cần phải biết, thế gian vạn vật đều là công khai ghi giá, thiên đạo hệ thống bảng giá, chính là tính mạng của ngươi. Trần Tính song quyền nắm chặt, bởi vì quá mức dùng sức, đốt ngón tay đều có chút trắng bệch. Đối với Tô Vũ, hắn không dám không tin. Lúc trước sự thật đã nói rõ, thiên cơ các thật sự có thể đo lường tính toán bí mật, cho nên, có thể làm cho tự mình mạnh lên cơ duyên, cuối cùng sẽ muốn mạng của mình sao? Tiền bối đã có thể xem thấu trong đó nhân quả, nhưng có giải quyết biện pháp? Trần Tính không cam lòng hỏi. Tô Vũ cười nhạt một tiếng, mở miệng nói, nhập thiên cơ các, Bản tọa bảo đảm ngươi không lo. Thanh âm theo nhẹ, lại có một loại không nói ra được tự tin. Chân Tính không khỏi vì đó mà thay đổi. Ngay lập tức không chút do dự chắp tay nói. Đệ tử nguyện nhập Thiên Cơ Các. Thiện, Tô Vũ quay đầu, nhìn về phía đứng ở chính giữa Quý Mặc. Ngươi như nhập Thiên Cơ Các, ta có thể phá trừ trong cơ thể ngươi cấm chế. Tứ phương các mối thù, bản tọa sẽ giúp ngươi. Đối với phương Nam Kiêu Hoành Đế Cung ở dưới thế lực, Tô Vũ cũng không có hảo cảm gì. Quý Mặc nhìn thật sâu Tô Vũ một cái, nặng nề gật đầu. Tốt, nghe vậy, Tô Vũ chỉ tay một cái. Giữa thiên địa linh khí bạo động bắt đầu, hóa thành triều tịch, điên cuồng hướng về Quý Mặc thể nội dũng mãnh lao tới. Mà tại linh khí nhập thể sát na, Quý Mặc bên tai cũng vang lên một đạo thanh thúy xiềng xích đứt gãy âm thanh. Răng rắc, ngay sau đó, trong cơ thể hắn khí tức phi tốc tăng vọt, chỉ là ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, liền phá phàm nhập tiên, bước vào tiên phàm cảnh. Cái này, chấm ngoặc kép, Quý Mặc chấn động trong lòng, con mắt trợn tròn, trong cơ thể hắn cấm chế. Thế nhưng là tứ phương các thánh nhân vương bày, cho dù là cùng cảnh giới cường giả, nếu không nắm giữ phương pháp phá giải, cũng khó có thể giải trừ. Mà Tô Vũ, chỉ là dùng một cái ý niệm trong đầu. Hắn đến cùng là cảnh giới gì? Các chủ loại thủ đoạn này, thật sự là chưa bao giờ nghe thấy. Quý Mặc hít sâu một hơi, kinh ngạc nói. Tô Vũ thì là cười không nói. Cuối cùng nhìn về phía Viên Tử Nghĩa. Tiền bối, ta vào Thiên Cơ Các, liền có thể tu hành sao? Viên Tử Nghĩa không bằng Chân Tính trầm ổn, không bằng Quý Mặc tâm cơ nhiều. Chỉ là thật thà sờ lấy đầu hỏi. Tự nhiên có thể. Tô Vũ gật đầu. Kia ta muốn gia nhập Thiên Cơ Các. Viên Tử Nghĩa không chút do dự, trực tiếp đáp ứng. Mà Tô Vũ lại lần nữa vung tay lên một cái. Viên Tử Nghĩa chỉ cảm thấy mạch máu trong người tựa hồ muốn thiêu đốt. Nhưng hắn làn da cũng biến thành xích hồng sắc. Giống. Sau một khắc, một cỗ kinh khủng khí lãng từ Viên Tử Nghĩa thể nội bắn ra, hướng về chung quanh khuếch tán. Sau lưng hắn, một tôn nhưng cùng thiên địa sánh vai Thái Thản Cự Viên hư ảnh ngưng tụ, đánh lấy ngực, ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm điếc tai nhức óc, nhường Trần Bắc Huyền, Chân Tính, Quý Mặc ba người thần hồn chấn động, có dũng khí muốn phá thể mà ra xúc động. Cái này, thần linh di mạch, cái này ngốc tiểu tử, vậy mà người mang thần linh di mạch. Quý Mặc cùng Trần Bắc Huyền hai người kiến thức rộng rãi. Một cái liền nhận ra Thái Thản Cự Viên huyết mạch, đều là mặt lộ vẻ kinh hãi. Nghe đồn thần linh di mạch người nếu không chết yểu, tu hành đến cực hạn, nhục thân có thể so với đại đế. Bất quá cũng bởi vì tự thân huyết mạch chi lực quá mạnh, liền thiên đạo cũng không thể dễ dàng tha thứ. Cho nên mấy chục vạn, thậm chí số trăm vạn năm đều chưa từng xuất hiện. Không nghĩ tới tiền bối, vậy mà tìm được một vị người mang thần linh di mạch tu sĩ. Thật mạnh, các chủ, ta cảm giác, ta bây giờ có thể đem ta Thiên Cơ Các phá hủy. Viên Tử Nghĩa cảm thụ được thể nội trào lên sức mạnh vô cùng vô tận, hưng phấn nói. Nghe vậy, Trần Bắc Huyền cùng Quý Mặc khóe miệng hung hăng kéo ra. Trong lòng đồng thời khinh bỉ nói. A, thô bỉ. Tô Vũ cái trán cũng là hiếm thấy hiển hiện một bôi đen dây. Cách không gảy Viên Tử Nghĩa một cái đầu sụp đổ, trực tiếp nhường hắn cắm ngồi dưới đất. Các chủ, bây giờ Thiên Cơ Vệ đã thành lập, có chuyện gì cần phân phó? Trần Bắc Huyền tiến lên một bước, chắp tay hỏi. Tô Vũ trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng nói. Mãng Hoang Vực có bản tọa tọa trấn, ngược lại không cần các ngươi. Nói đi. Tô Vũ tốn hao 6.000 điểm thiên cơ điểm, đổi 3 cái thiên cơ lệnh, đưa tặng cho Chân Tính 3 người. Tiếp tục nói, Đông Hoang có 3 đại hoàng triều, các ngươi tung ra ngoài, cầm thiên cơ lệnh, thành lập thế lực của mình. Bản tọa ngày sau có tác dụng lớn, tại 3 đại hoàng triều thành lập thế lực của mình. 3 người cúi đầu nhìn xem trong tay tràn ngập thiên đạo uy áp thiên cơ lệnh, trong lòng có chút thấp thỏm. Có thể được xưng là hoàng triều, ít nhất cũng có một tôn thánh nhân vương, thậm chí chí tôn tọa trấn ở trong đó độ khó. Cái này đã là đối với các ngươi khảo nghiệm, cũng là một sự rèn luyện. Các ngươi sẽ không sợ sệt đi. Tô Vũ ánh mắt đảo qua ba người, nhàn nhạt hỏi. Không dám, các chủ, đệ tử nhất định không có nhục bí mật chi danh. Trần Bắc Huyền bốn người vội vàng quỳ một chân trên đất, cất cao giọng nói. Tô Vũ cười nhạt một tiếng, vẫn là câu nói kia. Nhớ kỹ, Thiên Cơ Các là các ngươi mạnh nhất hậu thuẫn. Có bản tọa tại, không người dám lấn các ngươi. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.